Ma Thổi Đèn, quyển 4, chương 27, Núi Kích Lôi, phần 59. Tôi khom người, nhặt bàn tay Đức dưới đất lên. Có thể khẳng định đây chính là bàn tay phải của A Hương. Đức lìa cổ tay với những vết răng nham nhở. Hẳn là đã bị cắn đứt bởi một lực khủng khiếp. Chỉ có Sơ Lê Dương mang theo pháo sáng bên mình. Như vậy xem ra cô và A Hương ở cùng nhau. Nhất định là bọn họ đã gặp phải con mãnh thú hung bạo nào đó. Cuối cùng phải rút lui vào trong miệng núi lửa chờ cứu viện. Tuyền Béo lôi sền sệt Minh Thúc vốn đã mệt như tử dưới dốc lên. Đúng lúc đó, từ đỉnh núi, một con thằn lằn lửa màu đỏ trườn ra. Thè cái lưỡi dài thường thượt, vẫn còn giữ được những đặc trưng cổ xưa từ thời kỳ hậu băng hà với hàm răng sắc nhọn. Tôi và Tuyền Béo lập tức giương súng lên. Sau một hồi nổ súng loạn xạ, con thằn lằn lửa bị trúng đạn, vội rút lui. Có điều da thịt của nó rất là rắn chắc. Vũ khí hạng nhẹ tuy có thể gây thương tích, nhưng mà không đủ khiến cho nó mất mạng. Tuyền Béo lần trong túi rút ra một chập mìn gồm 3 ống có chốt kéo, coi như lựu đạn ném về phía con vật ấy. Con thằn lằn liên tiếp bị trúng đạn, vốn định bỏ chạy về phía sau, nhưng mà thấy cơn mưa đạn bỗng nhiên chấm dứt, bèn ưỡng ngực xông tới. Tuyền Béo ném chập mìn vừa dặn đúng vào đầu của nó. Con vật leo lên với thế chẻ tre, vừa dặn vồ lên trên. Do chúng tôi đụng độ con vật ở vị trí sát miệng núi, cự ly quá gần mà mìn tháo chốt là nổ ngay. Sức công phá của loại mìn ống này rất là lợi hại, đã từng nổ tan tành cả cửa đá. Bây giờ ném ra gần quá, chỉ có nước chết cùng nhau cả thôi. Tôi vội đẩy Minh Thúc ngã xuống, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ. Làn khí phụt ra như là sóng hất tung con thằn lằn lên cao. Đá vụn rơi ào ào lên người của chúng tôi. May mà có mũ leo núi bảo vệ phần đầu, còn cánh tay lộ ra ngoài đều bị cứa xước mấy vết. Mùi khói diêm tiêu xộc vào sặc mũi. Con thằn lằn đổ vật ra ở một khoảng hơn mấy mét, bị nổ cho nát bụng loài ruột. Tôi vừa định bảo Tuyền Béo nếu cậu định học theo thói đổng tồn thụy thì cũng không sao, nhưng mà tốt nhất tránh người ta xa một tí. Đừng có lôi cả bọn tôi vào đỡ đạn cho cậu. Nhưng đúng lúc ấy lại thấy Minh Thúc trợn trừng mắt, chăm chăm nhìn bàn tay Đức qua Hương. Lòng của tôi nặng trĩu, cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào. Chân tay bị đứt lìa ra, nếu trong thời gian ngắn tiến hành phẫu thuật ngay còn có thể nối lại được. Song trong môi trường cách biệt với thế giới bên ngoài thế này, sao có thể phẫu thuật được đây? Huống hồ, vết đứt không phải là vết đứt, căn bản không có cách nào nối lại được. Thậm chí còn không biết lúc này cô bé còn sống hay đã chết nữa. Minh Thúc lặng đi một hồi lâu mới hỏi tôi. Đây là tay của con gái tôi hả? Cũng chẳng đợi tôi trả lời, liền gục đầu xuống, vẻ mặt ủ rũ não nề, trông hết sức thương tâm, dường như là tự trách mình ghê lắm. Tuyền Béo cũng thấy bàn tay Đức, biểu mồm ra nhìn tôi. Tôi biết ý cậu ta là hết sức khó xử, làm thế nào với lão Minh này đây? Tôi xua tay, tỏ ý càng khuyên càng buồn thôi, tốt nhất là đừng nói gì nữa, mau chóng dìu lão ta lên núi. Thế rồi tôi và Tuyền Béo, mỗi người một bên, xốc nách Minh Thúc lôi lão lên đỉnh núi như lôi một người đã chết. Xung quanh miệng núi có vô số hạt cát màu đen, vốn là do dung nham núi lửa từ màu ghi chuyển sang màu đen, rồi lại dở thành tinh thể dạng cát. Thời gian hình thành ít nhất cũng mấy trăm vạn năm. Núi lửa đã chết, có thể nói là một cái xác trong tự nhiên, dẫm đi trên nó như chạm vào những miếng đổi to lớn từ thời diễn cổ một cách chân thật, sẽ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác trống rỗng đến khó hiểu. Tôi thậm chí còn hơi sợ hãi, cứ lo rằng sẽ nhìn thấy trong lòng núi lửa có xác của Sơ Ly Dương và A Hương. Tuy nhiên, đường dẫu dài cũng có điểm tận cùng của nó. Lên đến đỉnh sẽ phải đối mặt với hiện thực. Miệng núi lửa nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tháng năm ăn mòn khiến cho miệng hang sụp lở một phần lớn. Kích cỡ còn lại chỉ to khoảng bằng ống khói nhà máy. Chẳng trách con thằn lằn kia không bò vào được. Vừa nhìn vào trong, thấy dưới đáy có ánh huỳnh quang xanh lục. Ánh sáng này chúng tôi đã rất quen, chính là thứ ánh sáng phát ra từ ống huỳnh quang. Tôi gọi xuống dưới mấy tiếng, chưa kịp đợi nghe tiếng trả lời tôi đã leo xuống dưới. Trong cái miệng núi lửa như miệng kèn úp này, có rất nhiều kiến trúc dạng giếng tạo bởi đá lên tới đỉnh. Tuy là chất liệu gỗ đã mục, nhưng mà đá khối hình vuông còn rất chắc. Tôi leo xuống 2-3 bước, đã xuống tới đáy núi, chỉ thấy Sơ Lê Dương đang ôm A Hương ngồi trong một góc. Thấy họ vẫn còn sống, tim của tôi bây giờ mới đập lại bình thường. Vết đứt ở cổ tay của A Hương đã được Sơ Lê Dương sơ cứu. Tôi hỏi Sơ Lê Dương có bị thương không? Vết thương của A Hương có nghiêm trọng lắm không? Sơ Lê Dương lắc đầu, ý rằng bản thân của cô thì không sao, song tình hình của A Hương thì không mấy lạc quan. Trận hỗ chiến của con cá vua râu trắng với con dao long vằn trong thần điện dưới đáy nước đã khiến cho nền điện bị vỡ, nước hồ phong hóa, trút hết xuống dưới lòng đất. Sơ Lê Dương bị dòng nước dữ cuốn vào lòng hồ ở tầng 1, vừa mới ngoi đầu lên hít không khí thì phát hiện ra A Hương bị nước xối qua bên mình, thò tay ra kéo cô bé lại. Kết quả là cả hai đều bị nước xối xuống khoảnh hồ ở tầng 2. Chưa kịp lên bờ thì gặp ngay cái con thằng làng chúa ở dưới nước. A Hương bị nó cắn chặt lấy tay. Nó lôi A Hương lên hòn núi lửa ở giữa hồ. Sơ Lê Dương đuổi theo, xạ kích con vật trong cự ly gần mới cứu được cô bé. Do không còn đạn dược, hai người đành phải rút lui vào trong miệng núi. Bây giờ mới phát hiện ra bàn tay của A Hương đã bị cắn đứt từ lúc nào không hay. Liền cuốn quýt băng bó, nhưng mà thuốc men không có, không thể cầm máu hết được, đành tạm bó tay. Đến khi bình tĩnh lại mới nhớ ra phải bắn pháo tín hiệu cầu cứu. Lúc này, Minh Thúc và Tuyền Béo cũng lần lượt xuống tới nơi. Tuyền Béo thấy mọi người còn sống, liền ngậm con dao lính dù trong miệng, bò ngược trở lên, định cắt lấy mấy miếng thịt con thằng lằn nướng ăn cho đỡ đói. Quả thực, đói đến nỗi không lê nổi người đi nữa rồi. Minh Thúc thấy vết thương của A Hương, sắc mặt kinh hãi trắng bệch nói với tôi. Chú Nhật ơi, chú đừng vì A Hương mất đi bàn tay mà ruồng rẫy nó nghe. Giờ y học phát triển lắm, sau khi về lắp tay giả vào, rồi lại đeo găng thì không ai nhìn ra đâu. Con bé chắc chắn có thể sinh cho chú một thằng con trai mà. Tôi nói với lão, khi cô bé chưa bị thương, tôi cũng nào có bằng lòng cưới cô bé về làm vợ đâu. Lập trường của tôi chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Tôi kiên quyết phản đối hôn nhân áp đặt. Cha mẹ tôi còn chẳng ép được tôi. Bác vợ lại lôi cái việc này ra nói. Cứ làm như tôi ruồng bỏ em ấy vì thiếu một bàn tay không bằng vậy. Tôi nói lại một lần nữa. A Hương có 3 bàn tay, tôi cũng không thể lấy được. Có mấy bàn tay đi nữa, tôi không quan tâm đâu. Minh Thúc nói, thôi thôi, chú đừng có thoái thác nữa. Đến chùa nào ăn quẳng chùa nấy. Hai đứa tới Hồng Kông đi, yêu nhau một thời gian thì đâu phải là hôn nhân áp đặt. Nếu như chú đã không chê em nó thiếu tai, lẽ nào chú chê em nó không đủ xinh đẹp chứ? Sơ Lê Dương hơi cao mày nói, giờ là lúc nào rồi mà đôi co những việc thế này vậy? Hai người sao không nghĩ cho A Hương hả? Trong mắt của hai người, A Hương chỉ như là một món đồ đem ra đổi chác hay sao? Đừng quên em ấy cũng giống như hai người, có ý thức tự chủ, cũng là một người biết yêu, biết ghét, biết vui buồn, hờn giận. Mau, nghĩ cách chữa trị vết thương cho em ấy đi. Nếu cứ để tình hình xấu đi, e là không qua được hôm nay đâu. Tôi và Minh Thúc bị Sơ Lê Dương dạy cho một bài học, chẳng còn lời gì để nói nữa. Cũng biết cứu người là cấp bách. Nhưng mà trong tình hình thiếu thốn y bác sĩ và thuốc men như thế này, muốn chữa trị cho vết thương nghiêm trọng như vậy, nào có dễ đâu. Cánh tay của A Hương đã được Sơ Lê Dương dùng dây thừng quấn chặt, tạm thời có thể cầm được máu. Có điều đây không phải là cách hiệu quả. Để lâu e là cánh tay cũng đừng hòng giữ lại được. Tôi khổ sở, không nghĩ ra cách nào hay, cứ đi đi lại lại. Đang như thế thì nhát thấy chiếc túi Tuyền Béo vứt trên mặt đất. Chợt nghĩ ra, coi như cũng có cọng rơm cứu mạng. Lúc này Tuyền Béo đã quay lại, đem xuống mấy lát thịt thằng lằn. Tôi nghĩ bụng cái thằng cha Tuyền Béo và lão Minh đúng là bị thịt, không giúp thì thôi, càng giúp càng rối. Thế là bảo hai người họ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người. Tôi và Sơ Lê Dương phụ trách cứu A Hương. Sơ Lê Dương gỡ băng trên cổ tay của A Hương ra. Do không có cồn, tôi đành gỡ vỏ đạn, dùng một chút thuốc súng đốt lên vết thương. Sau đó, lục túi, tìm mấy mảnh mai rùa trong túi Tuyền Béo ra, nghiền nát một phần, hòa với nước sạch, lại dùng băng dính dán chặt bên ngoài, rồi cuộn giải vào. Sơ Lê Dương hỏi tôi cái thứ này thật là có thể chữa vết thương không? Tôi nói, theo Minh Thúc đã bảo, con rùa có thể thoát khỏi mai ắt có tính linh. Giả lại, nó không rời xa chiếc mai đã thoát ra, lại còn thường xuyên dùng nước bọt liếm lên, cho nên mai rùa này có thể dùng làm thuốc. Ngoài công năng giải độc, làm tan các cái vết ứ tụ ra, còn có thể cầm máu, sản sinh cơ thịt. Con gái nuôi của lão ta lần này sống hay chết, đều phải xem xét mắt lão ta có đuôi hay không. Nếu như vật này không có hiệu quả thần kỳ như lão nói, chúng ta cũng chẳng có cách nào mà xoay chuyển bầu trời cả. Tuy không trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bản thân của A Hương vốn đã yếu ớt, lại không có thuốc giảm đau, cô bé có thể sẽ chết vì đau đớn. A Hương vừa được liệu thương, đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đau quá nên cứ khóc hù hù. Tôi an ủi cô bé rằng, vết thương chứng tỏ sắp liền lại rồi em à. Mất một bàn tay thực ra cũng không sao đâu, dù gì thì vẫn còn tay kia mà. Hồi trước, anh có mấy chiến hữu giẫm phải mìn chống bộ binh. Cái thứ mìn ấy mới khốn nạn chứ, nó chỉ đủ cho người ta bị tàn phế, chứ không đến nỗi mất mạng. Mục đích là vì khiến cho thương binh trở thành gánh nặng của đối thủ. Họ vẫn trở về nước tham gia lễ trao tặng anh hùng, cảm động hàng triệu con tim. Họ cũng vẫn kết hôn như thường, không có gì mà lỡ làng cả. Tôi an ủi quấy quả vài câu, bây giờ mới ngồi xuống nghỉ, nhân tiện xem xét địa hình nơi đây. Ngọn núi lửa này là núi lửa tự nhiên, thời cổ đã được con người xây sửa. Không gian dưới đáy không hề nhỏ, chúng tôi hiện ngồi ở vị trí chính giữa. Đó là một kiến trúc kiểu như giếng đá, nhưng có cửa bằng đá, càng hướng ra bốn bên, không gian càng hẹp, đáy giếng cách miệng không cao lắm. Núi lửa, tuy đã tắt, nằm ở dưới hồ trong lòng đất, nhưng mà bên trong rất khô ráo, không có dấu hiệu bị ngấm nước. Tuyền Béo chất một đống củi lên đốt, nướng cả xương lẫn thịt con thằng lằn. Nhờ ánh lửa bập bùng, tôi nhìn thấy trên vách đá có khắc rất nhiều ký hiệu nguyên thủy, giống như là các chòm sao rải rác trên trời. Trong đó, có một họa đồ tinh dân hình mắt, được nâng đỡ bởi các nét vằn ngũ trảo thú, chiếu thẳng về phương đông. Sư Lê Dương từng nói với tôi là trên bản đồ kinh thánh có một ký hiệu đàn tế đích thực của thành Ác La Hải, chắc chắn là nằm ở mặt đông cách đây không xa. Trong chương thi chế địch Bảo Châu Đại Dương, nơi này gọi là Manindong, nghĩa là núi kích lôi Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên chính là một loại ác ma khống chế khoáng thạch trong truyền thuyết. Tôi muốn xác định lại với Sư Lê Dương, bèn hỏi cô xem đây có phải là núi kích lôi không? Không ngờ câu hỏi của tôi vừa buộc ra khỏi miệng, Minh Thúc ngồi bên cạnh đột nhiên kêu lên. Ôi trời ơi! Tuyền Béo bèn hỏi có việc gì mà sửng sốt đến thế? Trong nháy mắt, mặt của lão đã đổi sắc. Truy cho rốt ráo, mới hay cái lão này không phải hạng mê tín thông thường mà tin sái cổ vào tử di bát tự. Tên đầy đủ của lão là Lôi Hiển Minh. Nhắc cái địa danh núi kích lôi, vậy chẳng phải là công kích lão hay sao? Tôi và Tuyền Béo đều không nghĩ như vậy, liền tóm cơ hội châm biếm cái thói hay giật mình sợ sệt của lão. Lão nói một cách trịnh trọng. Sau này các chú sinh con không thể không tin những lời này. Tên của con người ấy, nhỏ thì gắn liền với rủi mai phúc họa, lớn thì bao gồm hết thảy vận mệnh sống chết đấy. Minh Thúc thấy chúng tôi không tin, liền nói. Câu chuyện về Gò Lạc Phượng đã quá xa rồi. Chuyện xa xưa ta không nói lại nữa. Đới Lạp, tên trùm sỏ quân thống các cậu đều biết chứ. Người này cũng là một nhân vật đình đám trong nội bộ Quốc Dân Đảng đấy. Hồi trẻ, ông ta có mời thầy bói xem bát tự. Bói rằng ông ta là tướng quả vượng, cần phải có nước chữa cho. Thế rồi, nhờ thầy đặt biệt hiệu gọi là Giang Hán Tân. Ba chữ đều có bộ thủy, cho nên đường quan lộ của ông ta lên như là diều gặp gió đấy thôi. Tôi nói với lão, đúng rồi, lên như diều gặp gió, nhưng mà diều bay loạng choạng, kết quả là máy bay bị rớt, ông ta ngã chết rồi đấy. Đổi tên có tác dụng gì đâu, bác chớ có lo chuyện này làm gì. Minh Thúc một mực phủ nhận, bảo rằng các chú biết một mà không biết hai. Đới Lạp còn đổi rất nhiều tên, ông ta là đặc công, có lúc phải dùng tên giả để mà liên lạc. Ông ta từng dùng các tên như là Hồng Miêu, Thẩm Phế Sâm vân vân, ngay cả tên hiệu cũng đều có bộ thủy cả. Các chú nói xem có phải là gặp ma rồi không? Duy có mỗi cái hôm máy bay của ông ta rớt xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại cho ông ta dùng cái tên Cao Sùng Nhạc ấy chứ. Chỉ thấy núi mà không thấy nước, phạm giao đại kỵ. Kết quả là máy bay đâm thẳng vào núi dở tan tành luôn. Những người thu lượm xác á, nghe ngóng mới biết cái ngọn núi máy bay đâm phải có tên là Đới Sơn. Khe núi mà thi thể rớt xuống gọi là khe Khốn Vũ. Rõ ràng đó là quỷ môn quan đã lấy mạng ông ta. Cho nên việc thế này á, quả thật thà tin còn hơn không á. Tuyền Béo nói, thôi thôi, bác đừng có bốc phét nữa đi. Việc của tài tướng đặc vụ trong quân thống sao bác biết rõ thế? Rốt cuộc bác làm cái nghề gì vậy? Nói thẳng nói thật, nhược bằng lẫn tránh, chúng tôi xử nghiêm bác đấy. Minh Thúc rồi giải thích, lão ta không hề có quan hệ gì với ông Đới Lạp kia. Những việc này lão nghe được từ một ông thầy bói hồi còn buôn bán kia. Có điều sau đó kiểm tra lại, quả nhiên không hề nói láo, câu nào cũng đúng sự thật cả. Những trường hợp như vậy nhiều vô kể. Thôi, mau rút đi, bằng không cái mạng già này thế nào cũng bỏ lại đây thôi. Tôi nói với lão, dọc đường bác cũng đã thấy rồi, dưới lòng đất này còn có chỗ nào khác để đi đâu. Chúng ta chỉ còn cách đi men theo địa đạo phía đông của ngọn núi này. Hy vọng rằng gần đàn tế lễ có thể có cái cửa sau nào đó, nhưng cũng phải đợi sau khi chúng ta ăn uống nghỉ ngơi rồi mới hành động, giờ chẳng thể đi đâu được cả. Minh Thúc cảm thấy dù sao cũng không thể tiếp tục đợi. Lão đứng ngồi không yên, chỉ muốn mau chóng rời đi. Lão đi đến phía trước cánh cửa đá phía đông, thò đầu nhìn vào khe cửa. Nhưng ngay lập tức, cứ như thể nhìn thấy cái thứ gì cực kỳ đáng sợ, đột ngột sập cửa, lấy lưng chặn khe cửa lại, trán giả mồ hôi, hạt nào hạt nấy to như là hạt đậu, kinh hoàng kêu lên. Có người sau cửa, còn sống đấy. Chương 28, Địa đạo trắng. Trông thấy sắc mặt bợt bạc trắng giả của lão, tôi thầm chột dạ. Lão bảo sau cửa có người, tôi lại chẳng thấy có gì đáng sợ. Cùng lắm, giặc đến thì đánh, nước đến thì nhảy là được rồi. Điều tôi lo nhất từ đầu đến giờ là trạng thái tinh thần của Minh Thúc. Từ lúc tới Tây Tạng, liên tiếp có người bị tử vong, khiến cho lão nhát như thỏ đế. Hơn nữa cái tên núi Kích Lôi Đại Hắc Thiên này lại phạm đúng vào điều mà lão kiêng kỵ. Cái lão này tuy là một thủy thủ già bươn chải bao năm sóng gió, nhưng mà lại có nhược điểm chí mạng là thói đa nghi. Trên đời này có nhiều việc không thể tin hoàn toàn, cũng lại không thể không tin được. Tuy nhiên mê tín quá mức chỉ tổ gây áp lực tinh thần quá sức chịu đựng, cho dù có bản lĩnh thế nào cũng sẽ bị áp lực tâm lý hạn chế, khó lòng mà thi triển ra được. Tôi cũng chưa đoán được hành vi của lão là thật hay giả. Có lẽ chỉ là lo bò trắng răng, tự hù dọa mình cũng nên. Nói thì nói vậy, nhưng mà để yên tâm, tôi vẫn phải bước tới cánh cửa đá quan sát xem thế nào. Minh Thúc thấy tôi định mở cửa, cuống quýt ngăn lại. Ây chớ, sao cửa có người, nhất thiết không được mở chú à. Xem ra không thể nào đi qua cái đàn tế này được đâu. Chú xem, hay là ta nghĩ tìm đường khác đi. Tôi đẩy lão ra nói, cái chốn hàng trăm ngàn năm không có ai qua lại này, sao có thể có người được chứ? Giả lại con đường ta đi bây giờ là độc đạo, bất kể trong đó có gì, đều phải mạo hiểm lao vào, bằng không thì... Tôi vốn định bảo lão, nếu hôm nay không tiến vào đàn tế, những người khác còn đỡ, chứ lão khộm già như lão thì chắc chắn chết. Nhưng nghĩ lại tốt nhất, không nói việc này thì hơn, lão mà sốc hơn nữa, chắc chắn sẽ thành ra tâm thần như là giáo sư Trần mất. Tôi lấp liếm vài câu, khuyên lão đứng sang một bên đi, đoạn đến trước cánh cửa đá ở góc trong cùng. Từ lúc xuống miếu thần trong lòng núi lửa đến giờ, tôi vẫn chưa kịp quan sát cánh cửa duy nhất này. Cánh cửa đá không mấy dày dặn, hết sức thô sơ, chân cửa có bi đá chuyển động là chốt đóng mở. Trên cửa không có bất kỳ họa tiết trang trí nào, chỉ có hai con mắt lớn khắc trên vách đá. Tô tem nhãn cầu trong thành Tinh Tuyệt và thành Ác La Hải, có thể nói chỗ nào cũng có, nhìn mãi cũng nhàm rồi. Còn nhãn cầu phù điêu trên cửa đá thì cực kỳ đặc biệt, với hai mi mắt khép lại, khác hẳn những con mắt không có mí mà chúng tôi nhìn thấy ở các tô tem nhãn cầu trước đây. Người dân trong thành cổ này ngày xưa cho rằng con mắt là cội nguồn của sức mạnh luân hồi. Vậy phù điêu con mắt nhắm này tượng trưng cho điều gì? Tôi hơi chững lại, không nghĩ nhiều về điều kỳ bí bên trong nữa mà kéo cửa đá ra, rón rén thò nửa người vào xem xét động tĩnh. Phía sau cửa đá là một sơn động thiên nhiên vắng lặng, có rất nhiều khối nham thạch kết tinh hình thành từ thời kỳ biến động có núi lửa. Ánh lên một thứ dạ quang nhàn nhạt, lạnh lẽo, giống như một địa đạo trắng nhờ nhờ, ngoằn ngoèo trong lòng đất tối tăm. Nhìn vào chỉ độ hơn chục mét đã bị che khuất, rất khó đoán là dài bao nhiêu. Tôi thấy sơn động sau cánh cửa này tuy có chút quái dị, thuộc kết cấu địa chất vô cùng hiếm thấy, song nào có như là Minh Thúc nói, lấy đâu ra bóng người chứ. Xem chừng tinh thần của lão khổm Hồng Kông này đã bị rượu rã cả rồi. Đang định rút người về, đột nhiên nghe thấy xa xa trong lòng địa đạo có một chuỗi bước chân chậm chậm vang lên. Khu vực phía sau cửa đá này dường như là rất vọng âm. Tiếng bước chân tuy là ở xa nhưng mà ghé tai qua cửa là nghe rõ mồn một. Không lầm được, đúng là tiếng chân người đi. Nghe rất nặng nề, như cả ngàn cân dặm xuống, mỗi bước chạm đất, ruột gan của tôi rung bắn lên theo. Âm thanh đó như tiếng sấm từ xa đến gần, tiết tấu mỗi lúc một cấp. Cứ như thể ở tích sâu trong lòng địa đạo có một gã khổng lồ đang điên cuồng lao tới. Tiếng chân dầm đất, vang động khiến cho người ta hồn siêu phách lạc. Tim của tôi đập nhanh hơn, một cảm giác kinh hãi khó hiểu dâng lên từ đáy lòng. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, không dám nhìn tiếp nữa, vội rụt ngay người lại. Lấy sức đóng rầm cửa một tiếng, thì tiếng bước chân kia dường như là cũng im bặt. Tôi thở một hơi dài, phát hiện ra trên người giả mồ hôi, nhất thời kinh hồn tán đổm. Chẳng thế nào hiểu nổi, ban nãy vì sao mà lại sợ tiếng bước chân kia đến thế chứ? Thầm nghĩ, thôi bỏ mẹ rồi, gặp ma thật rồi, trong sơn động kia chắc chắn là có thứ gì đó. Tôi mau chóng trấn tĩnh lại, điều tiết nhịp thở, áp sát tai vào cửa đá lắng nghe. Sau cửa lại im ắng đến kỳ lạ. Mãi một lúc sau, cũng không thấy có gì dị thường, cứ như là trong địa đạo kia là một cõi hư vô yên ắng, không tồn tại bất kỳ thứ gì có sinh mệnh. Minh Thúc đứng sau lưng, thấy bộ dạng của tôi như vậy, biết là những gì tôi và lão thấy khi lần đầu đẩy cửa đá ra cũng na ná như nhau thôi. Nhưng mà vẫn mở miệng hỏi tôi là làm sao, nhìn thấy gì. Đoàn chúng tôi lúc này vừa mệt vừa đói, lại có người bị thương, có thể nói là đang ở tận cùng của sức chịu đựng. Trước khi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, khó mà hành động tiếp được. Hiện tượng phía sau cánh cửa kia tuy là bất thường, nhưng có vẻ như đóng cửa lại thì ở nơi đây, trong lòng núi lửa này vẫn coi như là an toàn. Như vậy chẳng bằng tạm thời không nói rõ là gì cả, cho mọi người khỏi hoảng loạn. Có vấn đề gì, đợi sau khi no bụng, hẳn quyết. Vậy là tôi nhìn Minh Thúc lắc đầu, tỏ ý chẳng có gì hết. Giả vờ như mọi chuyện đều bình thường, rồi kéo tay lôi lão ra cái chỗ Tuyền Béo đang nướng con thằng lằn. Minh Thúc lúc này đi không được, ở cũng không xong, lòng thì lo nơm nớp, mắt dằn tia đỏ, ngồi bên đống lửa lại nói với tôi về mối nhân quả mê tín giữa việc đặt tên, vận mệnh và địa danh, khuyên tôi là đem mọi người sớm rời khỏi cái ngọn núi kích lôi Đại Hắc Thiên này. Tôi chẳng mãi mai để ý, chỉ chăm chăm ăn cho no bụng, nhưng mà Minh Thúc như bị trúng tà, cứ lải nhải nói mãi không thôi. Tôi đánh mắt với Tuyền Béo, bảo hắn lấy một cục thịt nhét vào mồm của lão ta đi. Tuyền Béo hiểu ý, lập tức đưa cho Minh Thúc miếng thịt nướng qua mấy lần lửa. Leo núi tuyết mà không uống trà bơ thì cũng giống như là chim ưng bị gãy đi một cánh vậy. Đương nhiên, trà bơ chúng ta không có mà uống, song thịt này đủ khiến cho gân cốt rắn chắc đó ngang. Em bảo bác Minh à, bác đừng có nghĩ tiêu cực quá đi, nghĩ nhiều thế làm cái quái gì, há to miệng ra là bắt gặm luôn, ăn no rồi còn lên đường nữa. Minh Thúc nói với Tuyền Béo, cái thằng béo nhà cậu đã không biết nói năng thì đừng có nói linh tinh nữa được không vậy? Ăn no lên đường cái gì? Thế lẽ nào đây là bữa cơm cuối cùng à? Thế thì ai mà nuốt nổi chứ? Có điều, thịt cầm vào tay, mùi thơm nức mũi, quả thực đói meo rồi. Nói chưa hết câu, đã không thèm nói nữa, liền há to miệng, gặm ngay lấy miếng thịt. Nhìn cái bộ dạng của lão tả tơi, quả là có đôi phần khổ sở. Thôi thì, sống hay chết, đành phải xem số của lão thế nào vậy. Trong lòng tôi hiểu rõ rằng, nếu một người trong khoảng thời gian ngắn trạng thái tình cảm lên xuống quá mức thất thường,

Khi đi trong địa đạo trắng, tuyệt đối không được mở mắt ra. Đây chính là bí mật của núi Kích Lôi Đại Hắc Thiên Chăng. Ý nghĩ này lóe lên trong óc, rồi lại biến mất, nhưng lại càng cổ vũ tôi kiên quyết không mở mắt ra. Tôi kẹp chặt tay phải của Minh Thúc, lại nhét tay còn lại của lão cho Tuyền Béo. Tuyền Béo cũng kẹp lại vào nách. Minh Thúc lấy làm kinh ngạc, tưởng tôi và Tuyền Béo định đưa lão ra làm khiên để mà chặn rắn độc, luống cuống hỏi: "Nè nè nè, làm gì thế? Đứng, đứng, đừng có mà giỡn nha. Bố láo bố tét, chúng bay rốt cuộc định làm cái trò gì thế?" Tuyền Béo luôn không bỏ qua cơ hội lên nước với lão già này, dù chỉ là nói cho sướng mồm thôi, lập tức buộc miệng đáp: "Định làm ông nội bay á, lấy bà nội bay, đẻ ra cái thằng con làm bố bay. Có con rắn leo lên chân tôi nè." Trong bóng tối, tiếng chân đá văng con rắn đi vang lên. Cơ thể của Minh Thúc ở giữa bỗng nhiên nặng trĩu xuống. Nếu không có tôi và Tuyền Béo kẹp chặt, lúc này lão sợ phát khiếp, e là sắp ngã lăn ra đất rồi. Tôi cũng cảm thấy quanh chân có rắn đang trườn đến. Tình hình này quả thật khiến cho người ta phát ớn lên từ trong xương tủy. Tiến vào địa đạo trắng giống như là phải đối mặt với một đề thi trắc nghiệm vậy. Phải không ngừng đưa ra phán đoán chính xác. Có lúc thậm chí không có thời gian suy nghĩ, mà chỉ được phép đúng hết. Lỡ có một sự lựa chọn sai lầm, dù là nhỏ nhoi nhất, cũng sẽ lập tức dẫn đến phán quyết sinh tử, không có cách gì cứu vãn được. Điều mà chúng tôi phải lựa chọn ngay bây giờ là trong tình cảnh lũ rắn dây bủa tấn công, liệu có gỡ băng dính trên mắt ra hay không? Có thể mạo hiểm phá hoại điều cấm kỵ đã mấy nghìn năm này không? Tôi đã hơi mất kiên nhẫn, đưa tay lên, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không gỡ băng dính ra. Lại nghe giọng Minh Thúc rung lên: "Ôi, ôi trời ơi, rắn độc bò lên cổ tôi rồi, cứu tôi với chú Nhất ơi, chú Nhất." Tôi đang hoảng hốt, hơi buông lỏng cánh tay lão đang bị kẹp ra. Cảm thấy cái lão già này đột nhiên rụt tay phải lại, định hất con rắn độc đang bò lên cổ. Tôi không đợi cho lão ta rụt được hết tay về, tóm chặt lấy bảo: "Không, không đâu, mặc kệ nó, kệ nó, toàn là ảo giác cả thôi, không phải thật đâu. Rắn độc không thể tự dưng chui ra đây, hiện giờ trước sau đều có rắn, dọc đường đến đây chúng ta đều không cảm thấy có rắn." Vừa nói dứt lời, trên mũ leo núi của tôi cũng vang lên một tiếng bộp, từ trên chóp mũ tuột xuống một vật lành lạnh trơn bóng, xì một tiếng, men theo mũ leo núi trườn xuống lưng của tôi. Cảm giác lạnh buốt này lập tức lan ra khắp cơ thể. Đây không chỉ là ảo giác do vật chất trong núi Kích Lôi tạo nên, 200% là rắn độc hẳn hoi. Tôi không còn thiết giữ tay của Minh Thúc nữa, vội dùng cuốc chim leo núi hất con rắn phía sau lưng đi. Bỗng Tuyền Béo chửi cả lên: "Cái lão khổm kia, có phải là lão không? Cái lão chết dẫm này sao lại dám dứt rắn lên người của tôi cơ chứ?" Có lẽ lão nhân cơ hội rút tay ra hất con rắn độc trên người đi, không ngờ lại hất đúng vào người của Tuyền Béo. Sư Lê Dương và A Hương cũng không ngừng hất rắn độc ở trên người. Lúc đầu tiến vào địa đạo, chúng tôi là một hàng dọc, sau đổi thành trước ba, sau hai, hai hàng ngang một trước một sau. Lúc này lại bị lũ rắn độc quấy nhiễu, đội hình trong chốc lát đã rối loạn cả lên. Cũng không biết là bị ai đụng vào, tôi loạn choạng dúi về phía trước mấy bước, chân dẫm phải cái thứ gì mềm mềm, không cần nhìn cũng biết là một con rắn, vội xoay người lại rụt chân. Đợi sau khi đứng vững mới cảm thấy đã không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc là đâu nữa. Tuyền Béo đứng gần đó gào lên: "Chịu không có nổi nữa rồi mấy ông ơi, ông mày làm cái thằng mù đủ rồi, phải cho ông mày mở mắt ra nhìn thôi." Tôi vội mò tới chỗ phát ra âm thanh, giữ tay của Tuyền Béo nói lớn: "Không, không được, không được tháo băng dính, những con rắn này đều quả thật có ý tấn công, chúng ta e là đã chết từ lâu rồi. Ông không thể nhìn vào nó sẽ không cảm thấy sự tồn tại của chúng ta, không tấn công đâu, yên tâm đi." Những người còn lại nghe tiếng của tôi nói và Tuyền Béo thì cũng lần lượt mò tới, tập hợp đông đủ. Minh Thúc vẫn hồn siêu phách lạc, thở hổn hển nói: Chú Nhất, quả không hổ danh, là một bậc cao thủ bậc nhất trong hàng Mô Kim Hiểu Quý. Không hề bấn loạn, trước muôn vàn hiểm nguy, liệu sự là như thần. Mọi người nhất thiết không được mở mắt nha. Từ giờ trở đi, chú bảo làm thế nào chúng tôi sẽ làm y như vậy thôi. Sư Lê Dương khẽ nói với tôi: "Trong địa đạo này nguy hiểm rình rập khắp nơi,

Cái chiêu tổn đức này đến hồ ly tinh cũng không nghĩ ra nữa. Tôi mừng thầm trong bụng, sau đó cũng gỡ băng dính ra, nhất thời nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo. Lại nghe tiếng của Minh Thúc đột nhiên khựng lại, không quán trách tôi nữa, đổi thành giọng kinh hãi. Thôi chết rồi, sai rồi, cô Sơ Ly Dương bảo tiếng bước chân là do đá phát ra cơ mà. Thế kia, thứ đứng sau lưng chúng ta là cái gì thế? Mắt của tôi vẫn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy xung quanh có ánh huỳnh quang trắng nhàn nhạt. Cố gắng trừng mắt ra, nhìn về phía đằng sau của chúng tôi, ở mấy mét ngoài kia, thấp thoáng một bóng đen trùi trũi.